Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, chương 266, muốn nhìn pháo hoa sao? Khục khục, quỳ dưới đất ấy, bị Yagami Kyo dùng như vậy hỏa diễm đạn đập trúng. Cái này làm sức chịu đựng cũng không phải là đùa giỡn. Vô cực tạp chí trùng vô cực hiện nay hắn, không có lửa diễm năng lực sao? Mặt đối hỏa diễm liền cùng một người bình thường một dạng. Mà hắn có thể chịu đựng cái này hỏa diễm đạn đã nói lên thân thể của hắn năng lực không yếu. Tối thiểu còn có thể chịu đựng đi xuống. Bất quá cũng là chuyện đương nhiên. Dầu gì cũng là một cái hỏa diễm năng lực giả. Cứ việc không có lửa diễm năng lực, nhưng là thân thể đối với hỏa diễm chống trả. Điểm này vẫn là phải so người bình thường mạnh mẽ. Yagami Kyo cũng không có nghiêm túc ra tay. Chẳng qua là nhìn như đơn giản một chiêu mà thôi. Thật xin lỗi. Quỳ xuống chém đầu trên đài ấy. Chỉ có thể là cúi đầu đối với. Đúng. Yagami Kyo nói xin lỗi. Trừ cái đó ra, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Mà còn, ban đầu cùng Yagami Kyo đầu lần gặp gỡ sau đó, tại hắn cùng Marco sau khi chiến đấu, hắn cũng đã nói, muốn là mình có thực lực nói, đuổi theo giết Black biết điểm này không có gì. Nhưng nếu như không có thực lực, hoặc là rõ biết rõ thực lực đối phương mạnh như vậy còn không hiểu được rút lui người. Như vậy cho dù chết cũng là chết chưa hết tội. Mà đương thời hắn, cũng nhiều lần đối với. Đúng, Yagami Kyo bảo đảm, hắn chính xác sẽ bắt Black biết. Không bị thua cho hắn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Không đơn thuần bại bởi chòm dâu. Thân thể còn bị bắt. Còn nhượng băng hải tặc dâu trắng toàn thể là tới cứu hắn mà hy sinh nhiều như vậy người. Điểm này, nhượng hắn cảm thấy áy náy không dứt. Yagami Kyo cúi đầu nhìn nói xin lỗi ấy. Không có bất kỳ biểu thị. Sau đó nhìn về phía nào đó cái địa phương. Nơi đó chính có một cái thân thể mập da xấu xí nam nhân ở nơi đó. Chòm râu là màu đen. Hắn chắc là bắt ấy người mới đúng. Ừ, chú ý tới Yagami Kyo nhìn chăm chú sau. Black biết là có chút kiêng kỵ. Người đàn ông này cũng không phải là một cái đơn giản chủ. Có thể một mình đấu đánh bại tứ đại tướng người. Thực lực này không cần nhiều đi nghi ngờ cái gì. Yagami Kyo một cái nhãn thần mà thôi. Chính là nhượng Black biết người bên cạnh. Cảm nhận được trước đây không có tuyệt đại áp lực. Phanh theo tới chính là một tiếng súng vang lên. Hết thảy các thứ này đều là nhanh như vậy. Căn bản cũng không có nghĩ đến có người sẽ đối với Yagami Kyo nổ súng. Hiu, đạn tốc độ thật nhanh. Tại tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, một viên đạn nhanh chóng bắn về phía Yagami Kyo thân thể. Đạn tốc độ là thật nhanh, nhưng là, viên đạn này chuyển động quỹ tích, tại bất cứ người nào trong mắt, chính là chậm như vậy. Giống như là thời gian lưu động bị thả chậm gấp mấy lần dường như. Nhưng là, ngay tại tự nhiên phóng đến Yagami Kyo trước người lúc, tại tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt. Tự nhiên càng đến gần hắn, đạn liền lại càng là hòa tan nhanh, rất nhanh, đạn liền trở thành một giọt nước thép, có thể coi là biến thành nước thép, hay là ở đánh về phía Yagami Kyo mi tâm. Chẳng qua là, đường nước thép sắp đánh trúng Yagami Kyo mi tâm lúc, nhưng là bị Yagami Kyo ầm ầm bộc phát ra hỏa diễm đốt làm, sau đó hóa thành hư vô, hết thảy các thứ này. Yagami Kyo liên động tay cũng không có. Liền nhìn như vậy Black biết bọn họ phương hướng. Mặc cho tử bắn ra hướng hắn. Chẳng qua là tại đạn đến trước người hắn nửa thước khoảng cách sau. Hắn liền từ trong cơ thể bộc phát ra hỏa diễm. Đem đạn cho đốt thành cho bụi. Như thể thư giãn thích ý hóa giải cái này đột nhiên công kích. Cái này làm cho tại chỗ nhìn thấy đột nhiên này một màn người. Đều khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Cho dù là dâu trắng bọn người hơi có chút kinh ngạc. Cái gì? Băng hải tặc dâu đen tay súng bắn tỉa Van Auger. Chính là càng khiếp sợ hơn. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình đột nhiên đánh lén. Hỏa ma liên động tay cũng không có liền đơn giản như vậy hóa giải hắn đánh lén đánh lén. Nhưng là, bên cạnh hắn Black biết, chính là xoay người giống giận. Ngu ngốc, ai bảo ngươi động thủ. Black biết trong lòng biết, lúc này chính mình khả năng liền thật muốn trở thành hỏa ma phải giết trong danh sách nghị viên. Mà còn hết thảy các thứ này đều là cái này não tàn tay súng bắn tỉa tự tiện hành động. Đưa đến cho hắn rước lấy tai họa này. Mà Yagami Kyo chính là thu tầm mắt lại. Nhìn một chút ôm cổ của hắn nữ nhi bát thần Nguyệt Miyabi. Nói, tiểu nhã, ngươi thích xem pháo hoa. Vẫn ưa thích xem lửa lớn rừng rực. Ừ, nghe ba vấn đề. Bát thần Nguyệt Miyabi có chút khổ não. Cũng có chút mê mang. Không biết rõ hắn nói là cái gì. Nhưng cuối cùng chính là trả lời. Pháo hoa cái gì? Ha ha, pháo hoa chính là trên không trung toát ra một đóa dễ nhìn vô cùng vừa có thể sáng lên đóa. Hoa, tiểu nhã muốn xem pháo hoa. Yagami Kyo mỗi một câu nói. Đều là tất cả mọi người đều nghe vui một thanh âm. Mà còn, hắn lời nói này trên căn bản cũng đã là tại dự đoán. Mới vừa rồi dám đánh lén hắn người. Chính xác sẽ chết phi thường khó coi. Ừ, tiểu nhã muốn nhìn. Bát thần Nguyệt Miyabi gật cái đầu nhỏ. Trả lời Yagami Kyo vấn đề. Tiểu nhã nhìn thiên không? Chờ chút sẽ có một đóa phi thường tươi mới diễm hồng sắc pháo hoa nở rộ. Có thể không nên bỏ qua nha. Yagami Kyo cười híp mắt đưa tay trêu đùa chỉ một chút nữ cầm. Mà tiểu nha đầu chính là cười hì hì ngẩng đầu lên. Nghe theo ba mình nói. Ngây thơ nhìn thiên không? Mà Yagami Kyo lúc này. Chính là đổi thoáng cái ôm nữ nhi động tác. Tích ô, ngay vào lúc này. Một tiếng tương tự với thả pháo hoa thanh âm. Từ mới vừa rồi Black biết làm tại địa phương truyền tới. Mọi người xem đi qua. Chính là một cái toàn thân bị ngọn lửa bao vây lấy thân thể bay đến không trung. Ô a a, bị ngọn lửa bao vây Van Auger. Thống khổ kêu thảm thiết. Trong ánh mắt tất cả đều là kinh hoàng cùng hối hận thần sắc. Không minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì. Vì cái gì hắn lại đột nhiên bị một đám lửa cho đánh tới không trung? Đón lấy, một tiếng vang thật lớn. Van Auger còn không có làm biết mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thời điểm. Cả người chính là đã tại không trung nổ mạnh, mà bởi vì có hỏa diễm bao vây lấy, cho nên khi thân thể của hắn nổ mạnh sau, giống như là pháo hoa nở rộ một dạng, thân thể nổ mạnh thành vô số khối thịt vụn. Đều tại hỏa diễm bao vây biến thành một cái pháo hoa toát ra tiểu hỏa tinh. Oa, bát thần Nguyệt Miyabi sau khi nhìn thấy, chính là vui vẻ kêu lên, thậm chí còn vỗ hai cái tay nhỏ, đem mình mở tâm thông qua vỗ tay biểu đạt ra ngoài. Nhưng là, nàng không biết là, hiện tại toàn trường cơ hồ tất cả mọi người đều mộng một dạng nhìn cha nàng hỏa ma Yagami Kyo. Hoàn toàn không biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì. Hoàn toàn không có nhìn thấy hắn hành động a, nhưng vì cái gì có thể đơn giản như vậy liền giết chết một người. Rất nhiều người đều không có thể nhìn thấy. Nhưng là, chỉ có một người khác nhìn thấy mới vừa rồi Yagami Kyo động tác mà thôi. Nếu không nói, còn thật không có mấy người nhìn thấy. Kỳ thực, Yagami Kyo đang để cho nữ nhi của hắn vừa ý thiên không trong nháy mắt đó. Cả người liền nhanh chóng lóe lên đến Van Auger bên người. Sau đó, nhanh chóng ra quyền, một đòn bao quanh hỏa diễm quả đấm. Tại người trong cuộc hoàn toàn không biết rõ dưới tình huống. Một quyền đưa hắn đánh bay đến không trung. Khi hắn đánh ra một quyền sau, thân thể lập tức lóe lên trở lại mới vừa rồi làm lơ lửng vị trí. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.